từng cơn sen giật trong bóng đêm, hạt mưa lạnh rơi buốt thêm. Còn đâu người yêu đã xa phương trời, mưa từng hạt tiếc nuối. Tình đôi ta đẹp như giấc mơ, ngàn bay về nơi chốn xa. Người đi bỏ tôi khóc trong bóng đêm, đã xa rồi bóng hình em. Ngày em xa tình ta vỡ tan, còn đâu người yêu dấu. Trời bao tố gió vẫn thét gào, khóc thương cho duyên tình vỡ. Để cho tình thêm đắng cay, và bao dòng tiễn đưa người về trong màn đêm buông hòa. Giật trong bóng đêm, hạt mưa lạnh rơi buốt thêm. Người yêu giờ đây đã xa phương trời, mưa từng hạt tiếc nuối. Tình đôi ta đẹp như giấc mơ, ngàn bay về nơi chốn xa. Người đi bỏ tôi khóc trong bóng đêm, đã xa rồi bóng hình em. Ngày em xa tình ta vỡ tan, còn đâu người yêu dấu. Trời bao tố gió vẫn thét gào, khóc thương cho duyên tình vỡ. Bước trong cơn giông dài, để cho tình thêm đắng cay. Và bao giông tiễn đưa người về trong màn đêm. Cho duyên tình vỡ, người bước trong cơn giông dài, để cho tình thêm đáng cay. Và bao giông tiễn đưa người về trong màn đêm u buồn, về trong màn đêm u buồn, về trong màn đêm u buồn.